Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 mệt dã rời. Như vậy nhiều đóa muốn ngoan ngoãn chờ ta trở về, biết không, nam nhân ôn nhu dương môi, ngón trỏ hơi khúc, sủng nịch cạo cạo tiểu nữ oa chóp mũi, chọc đến tiểu nữ oa một trận ngượng ngùng, ta đã biết. Ta nhất định sẽ ngoan, tiểu gia hỏa thật mạnh gật gật đầu, Quân Việt vừa lòng cười cười. Sau đó xoay người ra cửa phòng, nhìn chính mình thất bại tay nhỏ. Lan đoá đoá trong lòng dâng lên một cổ tử cảm giác mất mát tới. Bĩu môi, hoa tiến trong chăn, tiểu thân mình một quyển, liền đem chỉnh giường chăn tử đều cuốn thành một đoàn, quản gia mang theo tiểu Lan tiến vào thời điểm. Nhìn đến chính là trên giường lớn kia cao cao phồng lên thật lớn nhộng, Lan tiểu thư. Nên ăn bữa sáng, quản gia cung kính kêu lên, nhiên nào đó tiểu gia hỏa đã ở, nhộng, ngủ say. Quản gia nói nàng một chữ cũng chưa nghe thấy, Lan tiểu thư. Lan tiểu thư, lại kêu hai tiếng, chỉ thấy kia thật lớn, nhộng, giật giật, như là có người muốn từ bên trong chui ra tới. Chính là chỉ động vài giây, nhộng, lại an tĩnh lại, không có kế tiếp, quản gia khó xử, đại thiếu gia ra cửa trước dặn dò hắn. Nhất định phải tự mình nhìn Lan tiểu thư ăn xong bữa sáng mới được. Chính là hiện tại, hắn tổng không thể tiến lên đi cường ngạnh đem người cấp kêu đứng lên đi, quản gia. Ta đi thử thử đi, tiểu Lan xung phong nhận việc, vậy ngươi liền đi thử thử. Tiểu Lan buông trong tay khay, đi đến mép giường, nhẹ nhàng lắc lắc đại đại, nhộng, Lan tiểu thư. Rời giường, nên ăn bữa sáng, Lan đoá đoá chính ngủ ngon đâu. Lại tổng cảm thấy có cái gì ở bên tai mình ong ong kêu. Trong lòng phiền muộn, cái miệng nhỏ nỗ nỗ. Nhị tỷ, đừng nháo, ta muốn đi ngủ, thanh âm nói được cực kỳ đế. Nhỏ đến tiểu Lan cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, nàng vừa rồi có phải hay không nghe được Lan. Tiểu thư hô một câu, nhị tỷ, chẳng lẽ Lan tiểu thư còn có mặt khác người nhà sao? Nhưng nếu thật sự có, Lan tiểu thư lại như thế nào sẽ chịu thương bị đại thiếu gia cứu trở về tới? Tỉnh lại không đi tìm bọn họ đâu. Tiểu Lan nghi hoặc, chỉ nghe được Lan đoá đoá lại nỉ non một câu. Tiểu ngư, đừng chạy, chơi với ta. Tiểu Lan lắc lắc đầu. Hơn phân nửa chính là chính mình nghe lầm đi, vươn tay tới. Lay đẩy, nhộng, đêm nào đó chính ngủ đến trời đất u ám tiểu gia hỏa từ trong chăn lay ra tới, bị cường ngạnh từ. Trong chăn lôi ra tới mỗ tiểu gia hỏa, còn vẻ mặt buồn ngủ, tiểu Lan đỡ nàng ở trên giường mới vừa ngồi xong. Tiểu gia hỏa lập tức lại lần nữa tứ chi tám ngưỡng đảo tới rồi trên giường, tiểu Lan. Ngoạc kép, Lan tiểu thư, ăn bữa sáng lại đi ngủ đi, bằng không bụng sẽ đói, Lan đoá đoá cũng biết không ăn bữa sáng. Sẽ đói bụng, hơn nữa nàng này kiều quý dạ dày cũng không chịu nổi đói. Chính là, buồn ngủ tới ngăn không được a, Quân Việt còn ở thời điểm. Nàng rất có tinh thần, chính là Quân Việt vừa đi, nàng liền vây được không được, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, nàng cũng thực bất đắc dĩ ga, hảo, ăn bữa sáng lại nói, tiểu nữ oa nửa híp mắt, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, quản gia thấy vậy. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chính là đương tiểu Lan xoay người đem bữa sáng đoan lại đây thời điểm. Liền thấy nào đó nhuyễn manh tiểu gia hỏa, một bên nhắc mãi, ăn bữa sáng, không ngủ, không ngủ, một bên lấy duyên dáng độ cung, chậm rãi nằm tới rồi trên giường, thực mau, một trận vững vàng đều đều tiếng hít thở ở trong phòng vang lên, tiểu Lan. Ngoạc kép, quản gia, ngoạc kép, thật sự có như vậy vây sao? Tiểu Lan chỉ phải lại lần nữa đem trên giường cực độ mệt dã rời thiếu nữ một lần nữa kéo lên, đem khay gạo kê cháo đặt ở trên giường. Một con đỡ nàng mềm như bông, như là không có xương cốt bối. Một bàn tay miễn cưỡng uy nàng ăn cái gì. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.